Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lời nói của Vân Triệt không có nửa điểm cung kính của tiểu bối đối với trưởng bối, mà ngược lại tràn đầy sự hèn mọn, chán ghét, thậm chí là thống hận. Nhiều tiếng mắng chửi càng hung ác. Lâm Quy Nhạn sống gần 200 tuổi, lần đầu tiên trong đời bị chửi tới mức không chịu được như thế. Hắn cắn chặt môi, toàn thân run run, dưới giận dữ công tâm, suýt nữa phun ra một búng máu tươi. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, khinh thường rời ánh mắt khỏi người Lâm Quy Nhạn, nhìn chòng chọc vào gia chủ Bạch gia Bạch Ế. Bạch Ế, trăm năm trước, lúc tiên yêu hoàng nguy nan, Bạch gia các ngươi đang làm cái gì? Vì sao không dốc lực lượng toàn tộc đi nghĩ cách cứu viện, sau đó lại dựa vào cái gì chèn ép Vân gia ta? Ngươi cho Vân gia ta, cho yêu hoàng nhất mạch, cho huyễn yêu giới một cái lý do đủ để tin phục đi. Ánh mắt Vân Triệt làm cho trái tim Bạch Ế không khống chế được run rẩy một cái. Hắn cắn răng miễn cưỡng chấn định nói: Vân Triệt, ngươi luôn mồm liều mạng khuếch đại Vân gia chi chung, lại không đề cập tới tội của Vân gia ngươi nửa điểm. Nếu không phải là Vân gia các ngươi làm mất yêu hoàng tỷ, làm sao tiểu yêu hoàng lại ở trong tuyệt vọng một mình đi tới Thiên Huyền Đại Lục, làm cho yêu hoàng huyết mạch đoạn tuyệt? Đây đều là Vân gia các ngươi ban tặng à? Ha ha ha ha. Dường như Vân Triệt nghe được chuyện cười lớn gì đó, tùy ý cười ha hả. Tiếng cười vừa rơi xuống, con mắt hắn trở nên vô cùng băng lãnh. Đều là Vân gia ta ban tặng. Bạch Ế, thật không ngờ ngươi cũng có mặt mũi nói ra những lời này. Trăm năm trước đích thật là tiểu yêu hoàng tuyệt vọng, nhưng hắn tuyệt vọng là vì thất lạc yêu hoàng tỷ sao? Căn cứ cha ta thuật lại, tuy tiểu yêu hoàng là người dễ xúc động, nhưng không phải là người xung động. Hơn nữa, tuổi còn trẻ đã có phong tư đế vương, há lại bởi vì thất lạc yêu hoàng tỷ mà tuyệt vọng chịu chết? Thân là yêu hoàng mà chỉ có tâm tính như vậy, huyễn yêu giới làm sao dưới sự dẫn dắt của yêu hoàng nhất mạch phồn thịnh đến nay? Thứ làm cho tiểu yêu hoàng tuyệt vọng chính là đám gia tộc thủ hộ các ngươi. Vân Triệt lớn tiếng quát: Tiên yêu hoàng rơi vào Thiên Huyền Đại Lục, ngàn cân treo sợi tóc, thân là người kế thừa duy nhất của yêu hoàng huyết mạch, hắn có sốt ruột cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm, cũng không cần phải đặt mình vào nguy hiểm bởi vì yêu hoàng nhất mạch có thập nhị gia tộc thủ hộ, bọn họ vốn không nên tiếc hết thảy cứu giúp. Thế nhưng gia tộc mang theo sứ mệnh thủ hộ mà tồn tại, lại chỉ có Vân gia chúng ta toàn lực cứu giúp, mà các ngươi đã không nguyện ý đi cứu yêu hoàng, còn mang ra nhiều lý do. Thậm chí lúc không thấy thi thể tiên yêu hoàng đã chắc chắn tiên yêu hoàng thập tử vô sinh, nóng lòng đẩy tiểu yêu hoàng lên kế vị, đồng thời lặng yên liên hợp chèn ép Vân gia đã mất đi trụ cột, gia tộc thủ hộ tin cậy nhất không thể kham nổi, ích kỷ đê hèn lại tồn tại đến hiện tại. Tiểu yêu hoàng há có thể không thất vọng? Vì sao tiểu yêu hoàng phải một mình đi Thiên Huyền Đại Lục? Bởi vì những gia tộc thủ hộ như các ngươi không có ai đi ra cứu tiên yêu hoàng. Trong lúc bi ai cùng tuyệt vọng, hắn chỉ có thể tự mình đi cứu, bởi vì đó là phụ thân của hắn. Vân Triệt cắn chặt hàm răng nhỏ bé, ánh mắt như đao. Đến tột cùng là ai khiến cho tiểu yêu hoàng tuyệt vọng? Là ai làm cho tiểu yêu hoàng chỉ có thể tự đi cứu phụ thân? Làm cho ai đứt đoạn huyết mạch cuối cùng của yêu hoàng? Nếu như lúc đó các ngươi liên hợp cùng Vân gia chúng ta cùng đi Thiên Huyền Đại Lục, cho dù cuối cùng vẫn không có cách nào cứu tiên yêu hoàng ra, thì tiểu yêu hoàng cũng không mất hết can đảm như vậy. Bạch Ế, Bạch gia các ngươi là một trong những đầu sỏ gây nên việc này. Ngươi lấy đâu ra mặt mũi nói ra lời vừa rồi? Ngươi lấy đâu ra mặt mũi chỉ trích Vân gia chúng ta? Vân gia ta là không hổ với thiên thương, không hổ với đại địa, không hổ với yêu hoàng. Cho dù bây giờ Vân gia ta bị các ngươi chèn ép trăm năm trở nên thế yếu, nhưng Vân gia ta vẫn thản nhiên không thẹn, lưng của chúng ta thẳng như núi, mà Bạch gia ngươi và cả gia chủ Bạch Ế cũng không xứng để đệ tử Vân gia nhìn. Ánh mắt tiểu yêu hậu rung chuyển thật lâu không có bình tĩnh lại, bầu không khí trong đại điện không ngừng biến hóa, thần tình nhãn thần của mỗi người đều đang lặng lẽ biến hóa. Trăm năm qua người người huyễn yêu giới đều biết Vân gia tùy tiện đi đến Thiên Huyền Đại Lục đi cứu, rõ ràng đã truyền đến tin người chết yêu hoàng. Kết quả chẳng những không có cứu ra yêu hoàng, ngược lại toàn bộ táng thân Thiên Huyền Đại Lục, còn đánh rơi yêu hoàng tỷ. Bởi vì yêu hoàng tỷ thất lạc, tiểu yêu hoàng bi phẫn tuyệt vọng trong lòng, đêm tân hôn say mềm đi đến Thiên Huyền Đại Lục. Đây là phiên bản người người huyễn yêu giới đều biết, mà Vân gia cũng trở thành gia tộc khiến yêu hoàng nhất mạch bị mất, tội không thể tha. Lời quát mắng của Vân Triệt nhìn như xung động, nhưng từng chữ rõ ràng kích vào những chỗ yếu hại, để cho bọn họ vẫn quen với câu Vân gia chi tội, lặng yên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Người có thể đi vào yêu hoàng đại điện đều là bá chủ một phương, không phải những người ngu muội chỉ biết nghiêng theo gió. Trăm năm qua bảy gia tộc liên hiệp thôi thúc dư luận, khiến con mắt thế nhân như bị che đậy, mà thanh âm của Vân Triệt giống như một khối đá lớn rơi vào trong hồ, để cho bọn họ từng bước thấy rõ, hiểu rõ. Chỉ cần nghiên cứu kỹ là có thể nhìn thấy rõ chân tướng cùng đúng sai. Còn ngươi nữa, Xích Dương Bách Liệt, Nam Cung Chí, Vân Triệt chẳng thèm nhìn Bạch Ế, ánh mắt hướng về phía Xích Dương Bách Liệt cùng Nam Cung Chí. Vạn năm trước, lúc Xích Dương gia tộc cùng Nam Cung gia tộc tràn ngập nguy cơ, là ai cứu cả bộ tộc các ngươi? Là ai làm cho gia tộc các ngươi có thể tồn tại cho tới hôm nay, còn có địa vị và phồn hoa như vậy? Yêu Hoàng nhất mạch chẳng những có ơn tái tạo đối với các ngươi, mà còn coi trọng có thừa đối với các ngươi. Liệt Dương Tiên của Xích Dương gia là do Yêu Hoàng ban tặng, Đoạn Khung Kiếm của Nam Cung gia các ngươi cũng là Yêu Hoàng ban tặng. Xích Dương Bách Liệt, 160 năm trước ngươi đi ra ngoài lịch luyện, bổn nguyên lôi độc ở trong thân thể phát tác, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi còn nhớ là người nào cứu tính mạng của ngươi không? À, là gia gia ta. Hắn vì cứu ngươi, chẳng những 10 năm không cách nào vận dụng huyền cương, còn tổn thất một cái lôi linh, thiên tân vạn khổ mới luyện thành. Nam Cung Chí, thời kỳ thiếu niên ngươi tuổi trẻ nóng tính, một mình ra khỏi thành đến vùng ngoại ô, tao ngộ ác thú, là ai đưa ngươi từ dưới vuốt ác thú cứu ra? Cũng là Vân gia gia, Vân Thương Hải ta. Sắc mặt Vân Triệt vặn vẹo, chữ chữ tức giận như sấm. Mệnh của hai người các ngươi đều là gia gia ta cứu, đều là Vân gia ta cứu. Vân gia chúng ta đối với các ngươi chỉ có đại ân, chưa từng có nửa điểm thua thiệt cùng thù hận. Nhưng sau khi gia gia ta chết, các ngươi đối đãi với Vân gia chúng ta như thế nào? Thuần phục Yêu Hoàng như thế nào đấy? Xích Dương Bách Liệt cùng Nam Cung Chí há hốc mồm, sau đó không hẹn mà cùng cúi đầu, một chữ đều không thể nói ra. Ngẫm nghĩ thiên ân của Yêu Hoàng đối với các ngươi, ngẫm lại sứ mệnh thủ hộ vạn năm của các ngươi, ngẫm lại điều thứ nhất trong tổ quy của các ngươi một chút xem, những việc các ngươi làm lúc này có xứng với Yêu Hoàng, xứng với danh hào gia tộc thủ hộ, xứng với liệt tổ liệt tông gia tộc các ngươi hay không? Ngẫm lại sau khi các ngươi chết, còn có mặt mũi đi gặp tổ tông cùng liệt tổ Yêu Hoàng dưới cửu tuyền không? Thân thể Nam Cung Chí cùng Xích Dương Bách Liệt đồng thời nhoáng lên, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo. Còn ngươi nữa, Hách Liên Cuồng. Vân Triệt đưa mắt hướng về phía Hách Liên Cuồng, tên đầu sỏ ám hại Tiêu Vân. Đúng như Vân Khinh Hồng nói, hắn chính là người đầu tiên quy phụ Hoài Vương, dã tâm rất rõ ràng. Tiểu Nhi Vân gia, câm miệng. Thời điểm ánh mắt Vân Triệt chuyển qua, trái tim Hách Liên Cuồng chợt hồi hộp một chút, khiến Tây Phong, Cửu Phương Khuê, Lâm Quy Nhạn, Bạch Ế, Xích Dương Bách Liệt, Nam Cung Chí ở dưới sự mắng chửi của Vân Triệt giống như bị đổ từng chậu phân lên trên người, nhưng vô lực phản kháng. Hắn há không thể sợ sao? Cho nên hắn không đợi Vân Triệt mắng hắn, Hách Liên Cuồng, hắn đã giành lên tiếng trước. Mặc cho người xảo biện lý giải bằng mọi cách cũng đừng nghĩ xóa được chuyện các ngươi đánh rơi Yêu Hoàng tỷ với tội lớn bực này. Coi như Vân gia các ngươi trung thành nghìn lần, cho dù toàn tộc chịu chết cũng vô pháp chuộc lại. Chúng ta làm cho thiên hạ biết tội của Vân gia, làm cho tiểu yêu hậu trị tội Vân gia ngươi, vốn là việc thiên kinh địa nghĩa, di thiên đại tội. Vân Triệt cười lạnh như băng. Như thế nào là tội? Các ngươi tổn hại tâm tư tiên Yêu Hoàng, bỏ mặt an nguy của người mới là tội. Các ngươi bức tiểu Yêu Hoàng tâm như cho tàn mới là tội. Một số người giáp tâm hại người càng là tội lớn, bởi vì đây không phải là vô ý mà là suy nghĩ đáng ghê tởm của các ngươi tạo thành. Nếu như trước đây không phải chỉ có Vân gia chúng ta đi đến Thiên Huyền Đại Lục, mà là 12 gia tộc đồng tâm nhất trí đi Thiên Huyền, thì tứ đại thánh địa có gì phải sợ? Nói không chừng có thể an toàn cứu Yêu Hoàng ra, Yêu Hoàng tỷ cũng sẽ không mất, tiểu Yêu Hoàng cũng sẽ không chết, Yêu Hoàng nhất mạch cũng không điêu linh ở đây. Đến tột cùng là người nào tạo thành hết thảy? Đến tột cùng là người nào phạm vào di thiên đại tội? Đúng là Yêu Hoàng tỷ do Vân gia ta làm mất, nhưng gia gia đi Thiên Huyền Đại Lục là vì cứu tiên Yêu Hoàng, thất lạc Yêu Hoàng tỷ cũng là chuyện gia gia không mong muốn. Nếu không, hắn không hy vọng chứng kiến Yêu Hoàng tỷ bị đánh rơi, ngược lại sẽ không tiếc sử dụng tính mệnh thủ hộ. Đây không phải là tội mà là sai, hơn nữa còn là bất đắc dĩ sai. Các ngươi mới là tội. Không phải. Bỗng nhiên thanh âm Vân Triệt hơi dừng lại, chậm rãi giơ tay lên, trầm thấp nói: "Gia gia ta ngay cả sai cũng không có." Thanh âm hạ xuống, tay Vân Triệt bỗng nhiên vươn ra, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một đoàn bạch sắc của huyền quang ôn hòa. Hách Liên Cuồng, ngươi trợn thật to mắt chó của ngươi lên cho ta, nhìn thật kỹ xem đây là cái gì. Trên tay Vân Triệt là một đoàn huyền quang nồng nặc mà ôn hòa. Trước đây khi Vân Thương Hải đưa nó cho Vân Triệt, đã dặn dò qua hắn không nên kiểm tra đồ vật bên trong mà mang nó giao cho tiểu yêu hậu. Sau đó Vân Triệt cũng không có thăm hỏi qua, thẳng đến khi tao ngộ tử kiếp trên thái cổ huyền chu, hắn mới điều tra vật bên trong huyền quang. Hắn muốn biết gia gia thừa nhận thống khổ trăm năm cũng muốn liều mạng bảo vệ đến tột cùng là cái gì. Theo cánh tay Vân Triệt vươn ra, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên đoàn huyền quang màu trắng kia. Huyền quang chậm rãi tiêu tán, một đoàn hồng quang bỏng mắt mang theo khí tức nóng rực đột phá ràng buộc bắn ra ngoài. Đây là một khối ngọc ẩn xinh xắn, phía dưới vuông vắn, phía trên điêu khắc một con hỏa điểu ba chân tinh xảo, tỏa ra hồng quang. Toàn thân con hỏa điểu ba chân này uyển chuyển nhẹ nhàng, óng ánh trong suốt, nhưng lại thả ra một loại nguy cơ mơ hồ. Cặp mắt của nó có màu đỏ tươi rất gai mắt, tựa như ám dạ hàn tinh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu yêu hậu nhìn thấy cái ngọc ấn hồng quang bỏng mắt này, chợt đứng lên giống như bị điện giật. Thần sắc Hoài Vương, Trọng Vương, Vân Khinh Hồng, các đại gia chủ, quận vương chợt biến đổi, nhiều tiếng kinh hô vang lên như tiếng sấm rền. Yêu hoàng tỷ, ngọc ấn Vân Triệt cầm trong tay, bất kể là ngoại hình, quang mang đều giống với yêu hoàng tỷ trong truyền thuyết như đúc. Ngoại hình cùng quang mang có thể mô phỏng theo, nhưng thứ bọn họ đồng thời cảm nhận được còn có khí tức độc nhất vô nhị của Kim Ô đến từ yêu hoàng tỷ, nhất là người có huyết mạch Kim Ô trong Huyễn Yêu Vương tộc. Phía dưới khí tức Kim Ô, huyết dịch của bọn họ không khống chế được rung động, cảm giác không thể kháng cự này càng là trọng áp ở trên tâm hồn của bọn hắn. Cho dù không có khả năng, nhưng bọn họ cũng cảm thấy bất khả tư nghị, thậm chí mộng ảo. Nhưng khí tức Kim Ô vô cùng rõ ràng này nói cho người từng thấy yêu hoàng tỷ biết, đây chính là yêu hoàng tỷ thất lạc, tuyệt sẽ không sai, cũng không phải giả. Phản ứng của tiểu yêu hậu, các gia chủ, quận vương, còn có ba tiếng gầm tiếng sấm kia, khiến những người chưa từng thấy qua yêu hoàng tỷ cũng toàn bộ thất kinh, khiến yêu hoàng đại điện náo động thành một mảnh lần thứ hai. Trăm năm trước, yêu hoàng tỷ bị đánh rơi, đối với người huyễn yêu giới mà nói, đó là di thiên đại nạn, mà muốn tìm về, căn bản là không có khả năng. Không ai từng nghĩ tới, yêu hoàng tỷ bị đánh rơi trăm năm, lại đột nhiên hiện thân ở trước mắt của bọn họ, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Trong tất cả mọi người, người kích động nhất không thể nghi ngờ là tiểu yêu hậu. Mặc dù nàng đang cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng hai tròng mắt đã xuất hiện rung chuyển mãnh liệt nhất trong trăm năm qua, bởi vì ý nghĩa của yêu hoàng tỷ đối với nàng xa hơn mọi người trên đời này. Đây không chỉ là tìm về đồ vật tối trọng yếu của yêu hoàng tộc. Có yêu hoàng tỷ, nàng có thể tiến nhập Kim Ô Lôi Viêm Cốc, tiến vào Kim Ô tổ cảnh. Huyết mạch Kim Ô sẽ chân chính thức tỉnh, thực lực của nàng sẽ có biến hóa to lớn, từ đế quân trung kỳ trực tiếp đề thăng tới đế quân đỉnh phong. Không người nào bên trong huyễn yêu giới có thể là địch thủ của nàng. Một điểm mấu chốt nhất là sau khi thức tỉnh huyết mạch Kim Ô, nàng sẽ thả ra linh uy trong yêu hoàng tỷ, đối với tất cả những người có huyết mạch Kim Ô sẽ tạo thành uy áp không cách nào kháng cự. Nếu nàng sớm có yêu hoàng tỷ, những vương phủ gia tộc thủ hộ kia sao dám cản rỡ, sao dám có dị tâm. Đối với nàng mà nói, yêu hoàng tỷ xuất hiện không thể nghi ngờ là niềm vui trời giáng, sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng, làm nàng trở thành huyễn yêu chi đế chân chính. Yêu hoàng tỷ, không có khả năng, không có khả năng. Tuy miệng luôn nói câu không có khả năng, nhưng cố uy áp khiến hắn không nhịn được phải quỳ lạy này đã nói cho Hoài Vương biết, cái này là yêu hoàng tỷ chân chính không thể nghi ngờ. Nếu như nói Vân Triệt xuất hiện là một con ruồi khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, thì yêu hoàng tỷ xuất hiện như một cái trọng chùy vạn cân nện xuống, khiến kế hoạch hắn tỉ mỉ chuẩn bị hoàn toàn nát bấy, cũng không còn cách nào tiến hành tiếp. Tiểu yêu hậu không có yêu hoàng tỷ, chỉ là một tiểu yêu hậu, không thể thức tỉnh huyết mạch, thực lực, tư chất, thậm chí giới tính đều khó để người ta tin phục. Nhưng nếu nàng đạt được yêu hoàng tỷ, vậy liền vô địch thiên hạ trong nháy mắt, trở thành người phát ngôn của thần thú Kim Ô, người thừa kế huyết mạch hoàn chỉnh của yêu hoàng, là huyễn yêu đế vương chân chính. Có là nữ hay không đều không trọng yếu, chúng gia chủ hoặc khiếp sợ, hoặc kinh hỉ, hoặc thật lâu không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ nhìn về phía Vân Khinh Hồng, lại phát hiện vẻ mặt hắn cũng đồng dạng là kinh hãi. Hiển nhiên ngay cả hắn cũng không biết yêu hoàng tỷ bị đánh rơi trăm năm, dĩ nhiên ở trên người Vân Triệt. Lẽ nào là phụ thân? Vân Khinh Hồng thấp giọng lẩm bẩm. Vân Triệt, tại sao yêu hoàng tỷ lại ở trong tay của ngươi? Hách Liên Cuồng lớn tiếng hỏi. Hai mắt hắn trừng trừng, thanh âm có chút run run. Vấn đề này tất cả mọi người đều muốn biết đáp án. Vân Triệt lãnh đạm cười nói, yêu hoàng tỷ này là vật năm đó tiên yêu hoàng giao cho gia gia ta thủ hộ. Nếu như là vật tiên yêu hoàng phó thác, trừ phi gia gia ta bỏ mình, bằng không tuyệt không khiến nó lưu lạc đến tay bất kỳ ngoại nhân nào. Nó đương nhiên là do gia gia chính tay giao cho ta. Ngươi nói bậy. Trọng Vương đứng ra, thanh âm âm u lạnh lùng nói, trăm năm trước Vân Thương Hải đã táng thân, yêu hoàng tỷ cũng vì vậy mà lưu lạc. Ngươi khi đó còn không có sinh ra, làm sao có thể giao cho ngươi? Hơn nữa địa phương yêu hoàng tỷ lưu lạc là Thiên Huyền Đại Lục xa xôi, làm sao đến tay của ngươi? Rốt cuộc ngươi làm thế nào chiếm được nó? Yêu hoàng tỷ trở về vốn là đại sự huyễn yêu giới vui mừng, nhưng thanh âm của Trọng Vương làm sao đều thấy hổn hển. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, thu cánh tay về, không nhanh không chậm cất yêu hoàng tỷ vào trong Thiên Độc Châu. Đối với những người khác mà nói, nó là yêu hoàng tỷ, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, nó càng là trăm năm tín nhiệm, trăm năm thống khổ, trăm năm trung trinh bất hủ của Gia Gia. Nhìn Vân Triệt đường hoàng thu hồi yêu hoàng tỷ, mọi người đều hai mắt nhìn nhau. Hách Liên Cuồng biến sắc, rốt cuộc bắt được cái cớ vô cùng tốt, đưa ngón tay hét lớn: Vân Triệt, ngươi thật to gan, dĩ nhiên không mang yêu hoàng tỷ trả lại cho tiểu yêu hậu, ngược lại thu hồi cho bản thân. Vân gia các ngươi muốn chiếm yêu hoàng tỷ sao? Tất cả mọi người phía Tây, bao gồm cả Vân gia bên trong biến sắc. Yêu hoàng tỷ vốn là đồ vật của yêu hoàng tộc, ý nghĩa của nó đối với yêu hoàng tộc và toàn bộ huyễn yêu giới, thiên hạ đều biết. Hắn không xuất ra, người khác không biết còn tốt. Nếu hắn xuất ra yêu hoàng tỷ, lại làm trò trước mặt tiểu yêu hậu, làm trò trước mặt quần hùng, không có lập tức đưa nó cho tiểu yêu hậu, ngược lại thu về, thì không thể nghi ngờ đây là hành vi cực kỳ không ổn. Đối mặt với lời trách cứ của Hách Liên Cuồng cùng ánh mắt biến hóa của mọi người, Vân Triệt không nhúc nhích chút nào, biểu tình của hắn vẫn rất thản nhiên nói: Không phải các ngươi muốn biết tại sao yêu hoàng tỷ lưu lạc ở trong Thiên Huyền Đại Lục lại rơi vào trong tay của ta sao? Hiện tại ta nói cho các ngươi biết đáp án. Vân Triệt lui ra phía sau một bước, thanh âm hạ xuống, theo quang mang thiên độc châu chớp động, một cái quan tài trong suốt bằng thủy tinh hiện ra ở trước mặt của hắn. Trong quan tài kính là một lão nhân có mái tóc hoa râm, toàn thân nhăn nheo bẩn thỉu, khuôn mặt khô héo, toàn thân Vân Khinh Hồng căng thẳng, ngực phập phồng kịch liệt. Mộ Vũ Nhu cũng đứng lên, bọn họ không nói gì, không muốn đi ngăn cản bất luận hành động gì của Vân Triệt. Nàng và Vân Khinh Hồng cùng nhau yên lặng nhìn lão nhân trong cõi vĩnh hằng, thân thể gầy như que củi, mặt mũi khô héo, tóc chòm râu, chân mày đều có màu hoa dâm, nhìn qua giống như một tên lệ quỷ dữ tợn đáng sợ. Mọi người chỉ nhìn mấy cái liền sinh ra cảm giác không thoải mái, hoàn toàn không rõ vì sao Vân Triệt bày ra một cái thi thể lão nhân xấu xí như vậy. Nhưng từ bên trong Vân gia còn có gia tộc thổ hộ, không ngừng có người đứng lên, mắt bọn họ càng lúc càng trừng lớn, môi kịch liệt run rẩy, bởi vì từ trên người ông lão này bọn họ bắt được một tia khí tức mơ hồ mà quen thuộc, còn có một loại xúc động sâu đậm từ bên trong tâm hồn. Vân Đoạn Thủy cùng Vân Ngoại Thiên cách gần nhất, bọn họ kinh ngạc nhìn lão nhân trong vĩnh hằng chi khu một lúc lâu, toàn bộ thân thể run rẩy. Vân Đoạn Thủy há hốc mồm, phát sinh thanh âm khàn khàn đến mức không thể nghe rõ: Lẽ nào là gia chủ? Không có người nào lập tức nhận ra lão nhân trong vĩnh hằng chi khu là Vân Thương Hải, bởi vì ngoại hình hắn so với trăm năm trước đã hoàn toàn thay đổi. Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy cách gần nhất, bọn họ và Vân Thương Hải sống cùng nhau trong gia tộc hơn 200 năm, cũng chỉ mơ hồ cảm giác được một tia quen thuộc cùng khí tức độc hữu của Vân Thương Hải, nhưng cũng chỉ phát sinh thanh âm mông lung mà không dám tin. Các ngươi sao có thể nhận ra người này là ai sao? Vân Triệt đứng ở bên cạnh di thể Vân Thương Hải, thần sắc có chút lạnh lẽo nhìn thất đại gia chủ cùng mọi người ngồi ở phía đông. Đây chính là lý do mà hắn mang thi thể Vân Thương Hải về, cũng không cho Vân Khinh Hồng sớm ngày an táng, thậm chí không để cho người Vân thị nhất tộc biết được, bởi vì hắn tuyệt không cho phép gia gia ở lúc an táng còn mang tội danh mà người ta gieo trên lưng. Hắn muốn thanh danh của gia gia trong sạch, càng phải khiến những người làm trò trong thiên hạ xin lỗi sám hối gia gia hắn. Các ngươi nói đi, hay không có khả năng nhận ra? Coi như các ngươi lấy linh giác cực mạnh của đế quân cũng phải mơ hồ nhận thấy cái gì chứ. Nhưng các ngươi không dám tin tưởng đi. Vân Triệt nhìn toàn trường lạnh lùng nói, hắn chính là yêu vương duy nhất từ trước tới nay của huyễn yêu giới, là gia gia của ta, cũng là tội nhân mà các ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí chọc ngoáy trăm năm qua. Vân Thương Hải. Cái tên Vân Triệt hô lên khiến cả đại điện nhất thời ầm ầm. Tất cả mọi người đứng lên, trợn to hai mắt nhìn về phía vĩnh hằng chi khu, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ sâu đậm và khó có thể tin, thậm chí không thể tin vào hai tai của mình. Vân Thương Hải, không có khả năng, lão nhân này sao có thể là yêu vương Vân Thương Hải? Vân Thương Hải bỏ mạng ở Thiên Huyền Đại Lục sao? Làm sao có thể là hắn? Trong huyễn yêu giới, không ai không biết cái tên yêu vương Vân Thương Hải, nhưng lão nhân khô cứng trong quan tài bên cạnh Vân Triệt kia lại khiến bọn họ không thể liên tưởng đến yêu vương danh chấn thiên hạ. Trăm năm trước, Vân Thương Hải uy vũ bất phàm, tướng mạo ôn nhã, lộ ra uy nghiêm khiến người ta kính ngưỡng, nhìn vẻ ngoài giống như thanh niên chưa kịp lật gia thất, là mộng tưởng của không biết bao nhiêu nữ tử huyễn yêu. Lấy tu vi của Vân Thương Hải, cho dù tiếp qua nghìn năm, nhìn bề ngoài cũng sẽ không có chút biến hóa nào, nhưng lão nhân trong quan tài kính lại nhăn nhó bẩn thỉu, khô héo như gỗ mục, giống như tên khất cái sau khi thừa nhận tất cả đau khổ lại tươi sống chết đói. Coi như là nhân loại tầng thấp nhất huyễn yêu giới cũng dễ nhìn hơn vài lần, hắn làm sao có thể là yêu vương dưới một người trên vạn người, được vô số người ngưỡng mộ nhìn lên. Gia chủ, thật là gia chủ rồi. Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy gào khóc một tiếng liền nhào tới, hung hăng quỳ rạp xuống trước vĩnh hằng chi khu, nhiệt lệ tung hoành, Tuy bọn họ không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, nhưng bọn họ đối với Vân Triệt đã vạn phần tín nhiệm. Hắn làm sao có thể lấy di thể thân sinh tổ phụ của chính mình làm trò trước mặt Tiểu Yêu Hậu, làm trò trước mặt 12 gia tộc, làm trò trước người trong thiên hạ, cố lộng huyền hư. Hơn nữa, cho dù ngoại nhân không công nhận, nhưng trước đây bọn hắn đều ở chung Vân Thương Hải. Mặc dù hắn bỏ mình, hình hài hoàn toàn thay đổi, thì loại cảm giác quen thuộc không chỉ thuộc về Vân Thương Hải này lại tồn tại rõ ràng mà chân thật. Lưỡng đại trưởng lão bi thiết khiến trái tim của toàn bộ người trong Vân gia kịch liệt run rẩy. Vân Khinh Hồng hít một hơi thật dài, giơ tay lên ra hiệu cho tộc nhân nói: "Đây chính xác là di thể của phụ thân ta, là Triệt Nhi đưa người từ Thiên Huyền Đại Lục trở về, có đại trưởng lão, nhị trưởng lão thủ hộ bên rồi, các ngươi không nên đi qua để tránh quấy nhiễu đến lão nhân gia yên giấc." Lời nói kiên định của Vân Thương Hải đã chứng minh thân phận của di thể kia. Tất cả người Vân gia cảm giác được ngực của mình như có vật gì nổ tung. Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê, tam đại thái trưởng lão đã lệ lão giàn giụa. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể tái kiến Vân Thương Hải. Hắn thật là yêu vương. Ánh mắt Tiểu Yêu Hậu mông lung, kinh nghi nói: "Cả đời này, người nàng chân chính kính trọng chỉ có hai cái. Một cái là phụ hoàng của nàng, một cái chính là Vân Thương Hải. Thời gian nhoáng cái trăm năm, nàng đã không hề hy vọng có thể được gặp được di thể của phụ hoàng cùng em trai, cũng đồng dạng không dám hy vọng xa vời có thể tái kiến Vân Thương Hải. Mà giờ khắc này, di thể Vân Thương Hải trở lại Huyễn Yêu Giới, xuất hiện ở trước mắt của nàng như kỳ tích vậy. Chỉ là dáng vẻ của hắn lại làm cho tâm hồn của nàng run rẩy kịch liệt, không còn cách nào đình chỉ." Sắc mặt Vân Triệt nghiêm nghị nói: "Coi như ta ác nhân, thập ác bất xá, cũng không thể lấy di thể thân nhân ra đùa giỡn bất tâm, không có khả năng." Thanh âm của Hách Liên Cuồng có chút khàn khàn. Trăm năm trước, Vân Thương Hải chết ở Thiên Huyền Đại Lục, thi thể của hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, huyền lực của Vân Thương Hải cao tới quân huyền bát cấp đỉnh phong, có mấy ngàn năm thọ nguyên, hắn làm sao có thể biến thành cái dạng này? Làm sao có thể biến thành cái dạng này? Vân Triệt cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt mang theo ý hận thấu xương, thanh âm cũng biến thành băng hàn không gì sánh được. "Tiểu nhân như ngươi, đương nhiên không hiểu gia gia ta tại sao phải biến thành cái dạng này. Ngươi muốn biết tại sao gia gia có bộ dạng như bây giờ sao? Muốn biết vì sao di thể của người từ Thiên Huyền Đại Lục về tới đây sao? Muốn biết vì sao yêu hoàng tỷ lại ở trên tay ta sao?" Vân Triệt hô lên ba câu, tất cả mọi người đều muốn biết đáp án. Thất gia chủ càng muốn biết, nhìn thần tình, nhãn thần cùng giọng nói âm hàn đến đáng sợ của Vân Triệt đã khiến đế quân như bọn họ cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh, còn có di thể Vân Thương Hải bên cạnh hắn nữa. Mặc dù chỉ là di thể, nhưng lại làm cho bọn họ không dám nhìn thẳng, giống như ngồi ở nơi đó còn có anh linh của Vân Thương Hải đang nhìn bọn họ. Vân Triệt cười rộ lên, nụ cười của hắn ở trong mắt gia chủ thất gia cực kỳ âm u và khủng bố. "Hiện tại, ta liền nói cho các ngươi đáp án. Trăm năm trước, gia gia ta mang theo thập đại thái trưởng lão của Vân gia đi đến Thiên Huyền Đại Lục cứu Tiên Yêu Hoàng, lại bị ám toán, rơi vào Thiên Uy Trấn Hồn Trận mà đối phương đã sớm chuẩn bị tốt. 12 vị thái trưởng lão vẫn lạc, gia gia ta trọng thương, nhưng gia gia cũng chưa có chết mà bị Thiên Uy Kiếm Vực của Thiên Huyền Đại Lục giam giữ dưới đất trăm trượng, tối tăm không ánh mặt trời, lấy tinh vẫn chi liên khóa toàn thân lại, lấy Thiên Uy Trấn Hồn Trận phong tỏa huyền lực. Một lần chính là trọn trăm năm, toàn bộ đại điện ngoại trừ thanh âm của Vân Triệt ra đều an tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Một cái dây xích vô cùng trầm trọng bị Vân Triệt lấy ra ném vào trên mặt đất. "Đây chính là tinh vẫn chi niên phong tỏa gia gia ta. Hách Liên Cuồng, không phải ngươi hỏi tại sao gia gia ta ở trong trăm năm ngắn ngủi lại biến thành cái dạng này sao? Bởi vì gia gia ta trọn trăm năm không thấy nhật nguyệt, trăm năm không ăn không uống, trăm năm không được sưởi nắng, trăm năm hắc ám cô độc, trăm năm bị phong tỏa toàn thân, trăm năm bị áp chế huyền mạch, trăm năm thừa nhận trấn hồn trận phệ tâm, chọn trăm năm sống không bằng chết." Vân Triệt nói khiến sắc mặt người trong điện đều trắng bệch, khắp cả người phát lạnh, thân thể bị trói buộc, huyền lực bị ràng buộc, còn phải đối mặt bóng tối vô tận cùng sự cô độc, cùng với không có nỗi khổ trận pháp thôn phệ, cũng quả thực như ở trong luyện ngục. Bởi vì thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là dằn vặt, mà là hắc ám cùng cô độc, không có điểm cuối cùng. Ngay cả là một vị huyền giả vô cùng cường đại, chỉ trói buộc ở trong bóng tối, không đến mấy năm, tinh thần ý chí sẽ bị hành hạ đến mức tan vỡ, điên cuồng. Đó là một loại sợ hãi mà không người nào có khả năng thừa nhận. Dù là ai thì cũng không cách chân chính thừa nhận nỗi khổ sống không bằng chết. Trăm năm, bọn họ không cách nào tưởng tượng lại có người có thể chống đỡ trọn trăm năm ở trong loại luyện ngục hắc ám này. Ra ra ở địa phương đó, mỗi một hơi thở đều thừa nhận nỗi khổ dằn vặt tinh thần mà các ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Mỗi một hơi thở đều sống không bằng chết. Hắn vốn có thể đoạn mình, sống thống thống, khoái khoái giải thoát. Thế nhưng, ra ra không có. Mặc dù hắn thừa nhận thống khổ lớn hơn nữa, cũng không cho phép bản thân chết đi. Ra ra ta không phải loại người sợ chết. Hơn nữa, ở cái địa phương đó, coi như là kẻ không sợ chết đến đâu, cũng không quá một tháng là dùng hết mọi biện pháp để cho mình chết. Sở dĩ hắn liều mạng sống sót, chính là vì cái này. Yêu hoàng tỷ, Vân Triệt mang yêu hoàng tỷ xuất ra một lần nữa, cắn răng nghiến lợi nói, chuyện này không có khả năng. Cửu Phương khuê quát, nếu Vân Thương Hải rơi vào trong Thiên Uy kiếm vực, yêu hoàng tỷ còn làm sao có thể ở trên người hắn? Coi như là chính bản thân hắn mở ra không gian giới chỉ nhỏ cũng đã bị đoạt xá, tuyệt đối không thể giao yêu hoàng tỷ cho ngươi. À, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhắm mắt lại, mang yêu hoàng tỷ chậm rãi rời đến buồng tim của mình, nhẹ nhàng nói, để yêu hoàng tỷ không bị Thiên Uy kiếm vực cướp đi. Gia Gia đã mở ra một cái không gian nhỏ ở trung tâm trái tim của mình, mang yêu hoàng tỷ giấu ở trong đó trọn trăm năm. Cái gì? À, trong miệng toàn bộ thất gia chủ cứng đờ, trong miệng cũng không phát ra được một tia âm thanh nào nữa. Đôi mắt sáng của tiểu yêu hậu trợn to, mâu quang kịch liệt run rẩy đứng lên. Trong đại điện vang lên vô số tiếng kinh hô kính sợ, hầu như mỗi người đều không tự kìm hãm được giơ bàn tay hướng về vị trí trái tim, bàn tay một trận run run, nội tâm càng là kích động tột đỉnh. Gia chủ, ngươi đây là tội gì? Mọi người Vân gia bị dại ra hoặc là nhắm mắt, mà mấy vị trưởng lão thì đã ngã nhào xuống đất khóc không thành tiếng. Vân Khinh Hồng ngửa đầu gắt gao nhắm mắt lại, nắm chặt song quyền, không ngừng phát ra âm thanh khớp xương va chạm. Ở trung tâm trái tim mở ra không gian nhỏ, đúng là không thể bị bất luận kẻ nào phát giác, nhưng việc này sẽ mang tới thống khổ mà đế quân cũng phải sợ run lên. Vân Thương Hải ở trong Thiên Uy trấn hồn trận, huyền lực bị áp chế vô cùng gắt gao, nếu như lấy ra, không gian nhỏ sẽ biến mất theo, hắn sẽ không còn năng lực mở ra nữa, cũng sẽ khiến yêu hoàng tỷ bại lộ. Cho dù đau khổ như thế nào đi nữa thì trăm năm qua hắn cũng không lấy yêu hoàng tỷ ra khỏi khoảng không nhỏ kia. Yêu hoàng tỷ cũng chung thủy ở trong trái tim Vân Thương Hải trọn trăm năm. Trước kia bọn họ không cách nào tưởng tượng thống khổ cùng dằn vặt như thế nào mới có thể khiến một vị đế quân cao cấp biến thành bộ dạng này. Bây giờ bọn họ đã biết, triệt triệt để biết rồi. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Vân Triệt nhìn Cửu Phương Khuê, thanh âm lãnh đạm không gì sánh được nói. Cửu Phương Khuê há miệng một cái, cổ họng khô chát, một chữ đều không thể nói ra. Vân Triệt lạnh lùng cười, hắn nhìn chằm chằm vào thất gia chủ, từng chữ lãnh đạm truyền vào tai mỗi người. Các ngươi cố gắng nhìn ra gia ta một chút, toàn thân hắn khô kiệt, tóc hoa râm, áo dài trên người của hắn đã rách nát khó coi. Trong năm qua, mỗi một hơi thở đều vượt qua ở trong luyện ngục. Thẳng đến khi giao yêu hoàng tỷ mà mình liều mạng bảo vệ cho ta mới bình yên chết đi. À, lại nhìn các ngươi một chút, đồng dạng là gia chủ gia tộc thủ hộ, nhưng từng cái mặt mũi đều hồng hào, hăng hái, quần áo hoa lệ, quý giá bực nào. Trăm năm qua dẫn dắt toàn tộc ngạo thị thiên hạ, có biết bao uy phong, ăn sơn hào hải vị thượng đẳng nhất, dùng linh đan rượu dược cao cấp nhất, sống có bao nhiêu thoải mái, biết bao tiêu dao khoái hoạt. Thanh âm Vân Triệt hơi chuyển, chữ chữ nghiêm ngặt như lưỡi dao, vậy mà vẫn còn mang theo cái tên trung thành. Đường Hoàng liên hợp lại chèn ép Vân gia ta, vẫn còn muốn bôi nhọ thanh danh của gia gia ở trong địa ngục bảo vệ yêu hoàng tỷ thành tội nhân thiên cổ, lại còn muốn Vân gia ta thừa nhận tội danh trăm năm, thậm chí muốn trục xuất chúng ta. Các ngươi có còn mặt mũi hay không? Có còn lương tâm hay không? Có còn tôn nghiêm hay không? Có còn hay không dù chỉ một chút xíu liêm sỉ? Vân Triệt tức giận, tiếng mắng mỏ như tiếng sấm rền, làm rung động tất cả màng nhĩ của mọi người. Lúc trước, Hách Liên, Cửu Phương, Nam Cung, Xích Dương, Lâm Gia, Khiếu Gia, Bạch Gia bị Vân Triệt mắng cho máu chó đầy đầu, không lời chống đỡ. Nhưng lúc mọi người biết yêu hoàng tỷ bởi vì Vân Thương Hải mà lưu lạc, thì tất cả lại giống như một cái gông xiềng đeo vào cổ Vân Gia. Có nhiều lời lẽ, lý do và trung thành hơn nữa cũng không thể hoàn toàn mà tránh thoát. Mà bây giờ, yêu hoàng tỷ trở về, di thể Vân Thương Hải cũng trở lại. Yêu hoàng tỷ hoàn chỉnh mà di thể Vân Thương Hải cũng đã mục nát như cây khô trong yêu hoàng điện. Cho dù có người tâm địa sắt đá, vào giờ khắc này cũng vô pháp khiến nội tâm không run run. Vì yêu hoàng, hắn không tiếc mang theo cỗ lực lượng mạnh nhất gia tộc đi vào Thiên Huyền Đại Lục. Cho dù hắn biết rõ chuyện này có thể thực lực gia tộc đại suy, trong trăm năm này hắn đã thừa nhận thống khổ cùng dằn vặt không cách nào tưởng tượng được. Kiên trì chọn trăm năm, dùng tính mạng, ý chí cho tất cả tín niệm của mình, bảo vệ yêu hoàng tỷ mà tiên yêu hoàng giao phó cho hắn. Mỗi một vết tích trên người của hắn đều nói rõ trung thành cùng vĩ đại là như thế nào. Tất cả để tay lên ngực tự mình hỏi xem có thể làm được hay không, nhưng câu trả lời đều là không thể. Khi hắn dùng hết tất cả mọi thứ bảo vệ yêu hoàng tỷ, thì Vân Gia lại phải chịu đựng trọng phạt cùng với sự chèn ép của các gia tộc thủ hộ còn lại. Thậm chí là khi dễ, ngay cả danh hiệu của hắn cũng bị từng đợt sóng âm thầm thêm dầu vào lửa, từ yêu vương biến thành tội nhân. Vân Thương Hải làm như vậy, làm sao lại là tội nhân? Con người thẳng thắn cương nghị, trung can nghĩa đảm này, ngay cả Thương Thiên thấy cũng sẽ vì thế mà cảm thán bi thương. Coi như toàn bộ huyễn yêu giới chỉ có một người không phải tội nhân, vậy cũng nhất định là Vân Thương Hải. Xem ra tội danh của Vân Thương Hải và Vân Gia phải thừa nhận trăm năm rõ ràng là chuyện cười bi ai nhất huyễn yêu giới từ trước tới nay. Cũng là việc đó là chuyện thất bại của gia tộc luôn nhằm vào Vân Gia. Cùng với việc đó là chuyện thất bại gia tộc luôn nhằm vào Vân Gia, lại còn chính mồm thừa nhận liên hợp lại chèn ép Vân Gia trăm năm. Lời nói sao mà ghê tởm đến vậy? Bọn họ luôn mồm vì huyễn yêu giới, luôn mồm đặt điều dùm beng, nói mình là đại nghĩa và trung thành. Giờ khắc này ở trước mặt di thể của Vân Thương Hải lại tỏ ra hèn muộn cùng buồn cười. Mỗi một câu, mỗi một chữ lúc trước đều nói mình vang dội cỡ nào. Ý chí trung tâm của gia gia ta có nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể chứng kiến. Hắn không hổ với huyễn yêu giới, không hổ với Thương Thiên, không hổ với cái danh hiệu yêu vương này. Các ngươi dùng hai mắt của mình nhìn thi thể hắn đi, xem thật kỹ một chút, hắn vì huyễn yêu giới trả giá như nào. Vì yêu hoàng, hắn thân lãm luyện ngục, không oán không hối, thậm chí liều mạng bảo vệ yêu hoàng tỷ mà tiên yêu hoàng phó thác. Vì yêu hoàng tỷ, hắn sống không bằng chết tròn trăm năm, vẫn không có một tia oán hận, thậm chí thẳng đến trước khi chết còn tưởng nhớ đến an nguy yêu hoàng nhất mạch. Hách Liên Cuồng, Cửu Phương Khuê, Xích Dương Bách Liệt, Nam Cung Chí, Khiếu Tây Phong, Lâm Quy Nhạn, Bạch Ế, cái này chính là tội nhân không thể tha trong miệng các ngươi sao? Cái này chính là người ngu xuẩn mà các ngươi dùng lời nói ác độc châm chọc sao? Yêu hoàng nhất mạch tao ngộ đại kiếp, thất đại gia tộc các ngươi cũng không có tổn hại một binh một tướng, không có lập một nửa điểm công huân, lại còn liên hợp lại chửi bới gia gia ta, chèn ép Vân gia ta, không ngừng truyền đại tội của Vân gia đi khắp huyễn yêu giới. Thậm chí ngay cả khi Vân gia ta triệt để suy bại như ngày hôm nay, vẫn còn muốn liên hợp lại trục xuất Vân gia ta ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ, còn nói những câu vũ nhục đối với gia gia ta. Nếu như không phải Thượng Thiên ban ân để cho ta và gia gia có thể gặp nhau, thanh danh của gia gia sẽ vĩnh viễn bị những thứ đáng ghê tởm như các ngươi làm bẩn. Toàn bộ Vân gia ta cũng khó có thể minh oan giải tội. Đến tột cùng thì các ngươi lo lắng cái gì? Lấy mặt mũi ở đâu ra? Có tư cách gì, có mặt mũi nào để chỉ trách gia gia ta, phán định Vân gia ta? Các ngươi bỏ chủ không để ý, vì tư lợi quên tổ quên tông, vu hại trung lương, giáp tâm hại người, cùng so sánh với gia gia ta, có người nào xứng trở thành người đứng đầu gia tộc thủ hộ? Súc sinh còn có ba phần lương tri, các ngươi ngay cả súc sinh cũng không xứng. Viền mắt Vân Triệt đã trở nên mông lung. Vân Thương Hải tự đoạt huyết mạch, chôn vùi bản thân, mỉm cười mà chết chỉ vì muốn hắn chạy thoát. Cho đến ngày nay, hắn mới vì gia gia làm được một việc tôn nhi phải làm. Sắc mặt thất đại gia chủ khó coi tới cực điểm, thậm chí có người mặt đỏ tới mang tai, ngũ quan vặn vẹo. Đối mặt với sự phẫn nộ của Vân Triệt, bảy vị gia chủ uy chấn thiên hạ như bọn họ cũng không thể phát sinh một câu phản bác. Bọn họ cảm giác bản thân như bị lột sạch y phục đứng trước mặt mọi người, mà những ánh mắt kia đều là ánh mắt hèn mọn. Cho dù ngày thường bọn hắn khinh thường nhìn những người này, thì họ cũng đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhất nhìn bọn hắn. Vân gia suy sụp nhưng vẫn kiên cường. Yêu hoàng tỷ trở về, di thể Vân Thương Hải khắc vào dấu vết địa ngục. Như thế nào là trung nghĩa, như thế nào là gian nịnh, chỉ cần con mắt không đôi mù là có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nó còn hơn tất cả ngôn từ cùng tin đồn. Ngay cả các trưởng lão cùng đệ tử của thất đại gia tộc cũng phải cúi đầu thật sâu, không dám tiếp tục với ánh mắt của bất luận người nào. Cái loại cảm giác xấu hổ này để cho bọn họ như đứng trong đống lửa, như ngồi trong đống than. Hoài Vương, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trọng Vương run rẩy truyền âm nói, tình huống hôm nay đã không thể khống chế được. Tất cả đã thoát ly khỏi sự trưởng khống và dự liệu của Hoài Vương. Trước đó hắn dự đoán các loại ngoài ý muốn, nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức độ này. Quyết đấu lúc trước để Vân gia giành thắng lợi đã làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, mà đến thời khắc này làm hắn lại cảm giác da đầu mình sắp nứt vỡ. Hắn biết kế hoạch của bản thân chế định đã không thể thực hiện được. Nghe Trọng Vương truyền âm, Hoài Vương hung hăng thở một cái, cố gắng chấn định nhìn về phía trước nói: "Trung nghĩa của yêu vương Vân Thương Hải đủ để thiên địa rung động, chỉ là bản vương có một chuyện không rõ. Nếu yêu vương bị thiên uy kiếm vực của Thiên Huyền Đại Lục giam giữ, vậy tại sao ngươi lại có thể nhìn thấy hắn và đưa di thể của hắn mang về?" Thanh âm của hắn trầm thấp vài phần. "Nếu ngươi là người của Vân gia, tại sao lại ở trên Thiên Huyền Đại Lục, và làm như thế nào từ Thiên Huyền Đại Lục tới được nơi này?" Lời nói của Hoài Vương cũng là nghi hoặc trong lòng mọi người. Chỉ có điều giọng nói trầm thấp của hắn lại đang ám chỉ Vân gia có chút âm mưu. Ánh mắt Vân Triệt lóe lên định nói, thì thanh âm băng lãnh của một cô gái đã vang lên: "Vấn đề này bổn hậu có thể trả lời cho ngươi." Tiểu yêu hậu chậm rãi đi xuống. Thời điểm thanh âm của nàng vang lên một khắc kia, liền hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Mắt nàng như hàn tinh, lạnh lùng nói: "Năm đó phụ hoàng cùng yêu vương đều hãm thân Thiên Huyền Đại Lục, mặc dù bặt vô âm tín nhưng chưa từng thấy thi thể. Sở dĩ bổn hậu không có hoàn toàn tin tưởng phụ hoàng đã qua đời là vì gia chủ Vân gia chưa từng buông tha. Do thám biết được tin tức của yêu vương, trăm năm trước Thiên Huyền Đại Lục không ngừng truyền tới tin tức nói yêu vương chưa chết, muốn huyễn yêu giới ta lấy luân hồi kính trao đổi. Tuy chúng gia chủ cùng quận vương đều tin tưởng đó là gian kế của Thiên Huyền Đại Lục, nhưng chuyện liên quan đến tính mệnh của yêu vương nên bổn hậu cùng gia chủ Vân gia đều tin là có. Thế nhân đều biết 25 năm trước phụ gia chủ Vân gia bí mật đến Thiên Huyền Đại Lục, mà lần kia thật ra là thụ ý của bổn hậu. Vân gia chủ mang theo luân hồi kính cũng là ý của bổn hậu, bằng không Vân gia chủ sẽ không một mình mang luân hồi kính ở trên người. Mặc dù luân hồi kính là chí bảo của yêu hoàng nhất tộc, nhưng cuối cùng cũng là vật chết. Nếu nó có thể đổi lấy tính mệnh yêu vương, bổn hậu tuyệt đối không có nửa tia không bỏ cuộc. Viền mắt mọi người Vân gia đều ướt, thần tình rung chuyển. Đến thời khắc này bọn họ mới biết chuyện 25 năm trước đều do tiểu yêu hậu thúc đẩy, thậm chí không tiếc cho Vân Khinh Hồng mang theo chí bảo luân hồi kính đi tranh thủ một phần hy vọng đổi về tính mạng yêu vương. Hóa ra mấy năm nay nàng bị áp lực giáng tội Vân gia, nhưng tâm lại chưa bao giờ chân chính khinh thị Vân gia. Mà chuyện sau đó các ngươi đã biết được. Ánh mắt lạnh lẽo của tiểu yêu hậu liếc về phía trước. 3 năm sau phu phụ Vân gia trở về, nhưng thân chịu trọng thương, huyền lực tàn phế, còn mang về một đứa con trai. Lúc Vân gia thỉnh tội với bổn hậu, đã nói ra nguyên nhân chính đánh rơi luân hồi kính. Khi đó bổn hậu liền biết phu phụ Vân gia chủ có một đứa con trên Thiên Huyền Đại Lục, nhưng đó không phải là Vân Tiêu bọn hắn mang về. Vân Tiêu không có cách nào sử dụng huyền cương, tin đồn hắn không phải là con của Vân Khinh Hồng đã lan ra cả thành từ mười mấy năm trước. Ngay cả Vân gia cũng không chân chính thừa nhận hắn là thiếu gia chủ. Tiểu yêu hậu nói Vân Tiêu không phải là con phu phụ Vân Khinh Hồng. Người ở lại chàng tuy là nhãn thần dị dạng, nhưng cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Không lâu sau, khi phu phụ Vân gia chủ có con ở trên Thiên Huyền Đại Lục liền tao ngộ truy sát, đến lúc cùng đồ mặt lộ ra thì gặp được một người bạn thân đã kết giao trên Thiên Huyền Đại Lục. Hắn là người chỉ đường chạy trốn cho phu phụ Vân gia chủ, lại sợ hài tử của hắn trong lúc chạy trốn gặp bất trắc, bởi vì vậy lặng yên lấy con của mình trao đổi hài tử của phu phụ Vân gia chủ. Trong yêu hoàng điện truyền đến nhiều tiếng kinh hô cùng náo động. Tiểu yêu hậu nhìn Vân Triệt chậm rãi nói: "Vân Triệt, ngươi chính là hài tử mà năm đó Vân gia chủ để lại Thiên Huyền Đại Lục kia đi." Tuy nàng đang hỏi Vân Triệt nhưng lại dùng giọng nói khẳng định, bởi vì trừ cái đó ra không có khả năng thứ hai. Vân Triệt gật đầu nói: "Đúng, ta sinh trưởng ở Thiên Huyền Đại Lục, thẳng đến 3 tháng trước mới về được đến huyễn yêu giới. Vậy ngươi và yêu vương đến tột cùng như thế nào gặp nhau, có thể báo cho bổn hậu biết được hay không?" Tiểu yêu hậu bình tĩnh hỏi. Vân Triệt bình thản nói: "Năm ta 17 tuổi, vì trở thành người xuất sắc nhất trong một tràng bài vị chiến mà được mời tham quan nghi thức phong ấn yêu nhân của một vị trưởng lão cấp thấp Thiên Uy kiếm vực, mà vị yêu nhân kia chính là Gia Gia. Chỉ là khi đó ta ngay cả thân thế của mình cũng không biết, càng không biết đó chính là chí thân của ta. Ở trong quá trình ấy, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà ta bị ép vào trong Thiên Uy trấn hồn trận phong tỏa Gia Gia, bị Gia Gia trọng thương. Sau đó ta và Gia Gia bị phong ấn vào trong lòng đất. Sau cùng Gia Gia nhìn thấy luân hồi kính trên người ta, ta lại dùng huyền lực bức ra dấu ấn huyền cương, nên ta mới biết hắn chính là chí thân của ta, cũng biết được thân thế chân thật." Mặc dù Vân Triệt chỉ nói đơn giản mấy chữ, nhưng nó đã miêu tả một vài hình ảnh ly kỳ ở trong đầu mọi người. Yêu vương huyễn yêu giới bị hãm sâu trong tù, lại cùng tôn nhi thân sinh của mình gặp gỡ, quen biết trên Thiên Huyền Đại Lục. Đây thật là thượng thiên an bài, thật là thiên thương Vân Thương Hải. Vân Triệt vươn tay ra, theo bàn tay hắn mở ra luân hồi kính giản dị không màu mè xuất hiện, chậm rãi chập chờn. "Thật là luân hồi kính, không ít người cùng kinh hô kêu lên. Từ nhỏ, cái luân hồi kính này đã đeo ở trên người của ta, gia gia nuôi nấng ta lớn lên, nói đây là bằng chứng duy nhất để tương lai ta nhận tổ quy tông, cũng là nó để cho ta quen biết cùng gia gia. Vân Triệt lại mang luân hồi kính nắm lại, mí mắt rũ xuống, chậm rãi nói, gia gia mang yêu hoàng tỷ cùng mệnh lệnh gia chủ Vân gia giao phó cho ta, sau đó vì để ta chạy ra ngoài tự đoạn mạch máu để giải trừ tương liên phong ấn cùng mạng của hắn, đó là thời điểm 3 năm trước đây. Trong lòng mọi người đều là một mảnh thổn thức, không ai trong số bọn họ từng nghĩ tới, không phải Vân Thương Hải táng thân ở Thiên Huyền Đại Lục trăm năm trước, mà 3 năm trước đây mới chính thức qua đời. Yêu hoàng đại kiếp đã qua trăm năm, đến tận hôm nay bọn họ mới biết chính xác mọi chuyện sau lưng cái trường kiếp lạ này. Trước đây bọn họ tự cho mình là thông hiểu thị phi, nhưng sau khi biết chuyện thì tâm hải của bọn họ lại rung động long trời lở đất. Ta vẫn cho là mình cùng Vân lão đệ đã thiên nhân cách xa, không nghĩ tới 3 năm trước hắn mới. Hay, Mộ Phi Yên thở dài một hơi, trong khoảng thời gian ngắn buồn vui cùng xuất hiện, vì trăm năm đau khổ cùng Vân Thương Hải mà bi thương, lại vì hắn có một hậu nhân như vậy mà vui. Hắn tin tưởng Vân Thương Hải có thể ở trước khi lâm chung nhìn thấy tôn nhi thân sinh của mình mang sứ mệnh mình liều mạng bảo vệ giao phó cho hắn, lại chính mắt thấy hắn lỗi lạc bất phàm, thì lúc qua đời nhất định là trong lòng cảm thấy an tâm cùng mỉm cười. Trong Yêu Hoàng Điện, từng đạo ánh mắt nhìn về phía di thể Vân Thương Hải tràn đầy sự cảm thán, thuyết phục, tôn kính và hổ thẹn sâu đậm. Sự hổ thẹn này là vì gọi hắn là tội nhân suốt trăm năm qua. Tất cả trưởng lão Vân gia đã sớm lệ rơi đầy mặt, tràn đầy vành mắt. Các đệ tử trẻ tuổi của Vân gia càng nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào di thể Vân Thương Hải, ánh mắt kia như nhìn thấy thần minh. Lúc bọn họ mới sinh ra, Vân gia đã suy sụp, trong Yêu Hoàng Thành tràn đầy dư luận đối với Vân gia. Khi đối mặt với các gia tộc thủ hộ còn lại, bọn họ đều cảm giác mình kém một bậc, mà giờ khắc này bọn họ cảm thấy kiêu ngạo cùng với hãnh diện vì mình là con cháu Vân gia. Ngực Hoài Vương phập phồng, hắn cố gắng bình tĩnh nói, thì ra là thế, đúng là thượng thiên an bài, nhưng bản vương còn có một sự tình không rõ, hơn nữa còn là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Trong mắt hắn hơi híp lại nói, ngươi làm như thế nào từ Thiên Huyền Đại Lục đi tới Huyễn Yêu Giới đây? Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới cách nhau rất xa, ngay cả đế quân đỉnh cấp cũng vô pháp vượt qua, mà đường hầm không gian năm đó Thiên Huyền Đại Lục dùng để xâm nhập Huyễn Yêu Giới đã sớm bị chúng ta phong tỏa, xung quanh còn có 3 thế lực lớn ngày đêm thủ hộ, nếu còn dám xâm phạm tất bị chúng ta phát hiện trước tiên. Mà ngươi từ Thiên Huyền Đại Lục đến lại thần không biết quỷ không hay, nếu không phải chính ngươi thừa nhận, chúng ta thậm chí không biết ngươi đến từ Thiên Huyền Đại Lục. Chẳng lẽ Thiên Huyền Đại Lục mở những đường hầm không gian khác, hoặc là bảo khí có thể vượt qua thứ nguyên? Nếu thật sự là như thế thì những ác nhân Thiên Huyền Đại Lục đó chẳng phải là tùy thời lặng yên lẻn vào sao? Không phải Huyễn Yêu Giới có khả năng tao ngộ nguy cơ trời giáng lần thứ hai sao? Hoài Vương nói, khiến hô hấp không ít người bị kiềm hãm, tất cả đều nhìn về phía Vân Triệt. Vân Triệt liếc mắt nhìn Hoài Vương, mặt không đổi sắc nói, Hoài Vương điện hạ, ngươi buồn lo vô cớ. Nếu như Thiên Huyền Đại Lục bên kia thật sự có phương pháp lặng yên lẻn vào nơi này, như vậy lấy mơ ước của bọn họ đối với luân hồi kính, trăm năm qua đã sớm hành động nhiều lần, tại sao lại không tiếc đại phí truyền âm cho bên này lấy luân hồi kính đến trao đổi mệnh của gia gia ta? Vân Triệt từ từ nói, 3 năm trước ta biết được thân thế của mình, trên người lại mang vật gia gia giao phó, nên tự nhiên có khát vọng trở lại Huyễn Yêu Giới, vừa là nhận tổ quy tông, càng là vì hoàn thành phó thác của gia gia lúc lâm chung. Vì lẽ đó 3 năm qua ta dùng hết toàn lực tìm phương pháp tới Huyễn Yêu Giới, quả nhiên thương thiên không phụ, ta ở dưới cơ duyên xảo hợp tìm được một kiện bảo khí có thể xuyên toa tới đây, do đó 3 tháng trước ta đã trở về Huyễn Yêu Giới. Vân Triệt không có khả năng nói hắn bị Thái Cổ Huyền Chu mang tới đây, nhưng chuyện hắn nói ra cũng không phải là bịa đặt, bởi vì bảo khí trong miệng hắn đúng là Thái Cổ Huyền Chu trên ngón tay. Hoài Vương chau mày, vừa muốn mở miệng, Vân Triệt lại tiếp tục nói, còn bảo khí này là cái gì thì bây giờ nó đã là đồ vật tư hữu của Vân Triệt ta. Hoài Vương cũng không vô lễ đến mức ngay cả chuyện này cũng đều phải truy vấn chứ. Vấn đề Hoài Vương muốn hỏi bị Vân Triệt ngăn lại, nên hắn không nói gì thêm, chân mày âm thầm nhíu chặt, ở chỗ sâu trong đôi mắt càng bốc lên sát ý lạnh thấu xương. Tiểu Yêu Hậu liếc mắt nhìn Hoài Vương, sau đó ánh mắt lại hướng Vân Triệt, cánh tay giơ lên, ống tay áo màu xám cho hạ xuống, một đoạn cánh tay trắng như tuyết vươn ra. Vân Triệt, trước mang Yêu Hoàng tỷ trả cho bổn hậu đi. Sắc mặt Hoài Vương co quắp một trận, nhưng không thể làm gì, hắn biết rõ Tiểu Yêu Hậu đạt được Yêu Hoàng tỷ, hắn muốn đạt được mục đích của mình, độ khó liền tăng lên mấy chục lần, không làm được còn phải ăn quả đắng. Bây giờ đang trong Yêu Hậu đại điển, hắn có muốn cũng không cách nào ngăn cản, mà đồng thời yêu hoàng tỷ xuất hiện cũng để cho tâm tình tiểu yêu hậu sao động. Cầm yêu hoàng tỷ trong tay, nàng mới là huyễn yêu chi đế chân chân chính chính, thực lực của nàng còn có tâm cảnh sẽ tùy thời phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Triệt lấy ra yêu hoàng tỷ nhưng không có chỉnh lên, ngược lại thu hồi đã làm cho tiểu yêu hậu luôn luôn tĩnh nhược như hàn đàm cũng không cách nào tự kiềm chế, nên lúc này chủ động hướng Vân Triệt yêu cầu. Đối mặt với yêu cầu của tiểu yêu hậu, Vân Triệt cũng không có tiến lên phía trước, càng không có động tác xuất ra yêu hoàng tỷ, mà đứng ở chỗ đó sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói: ta cự tuyệt. Câu trả lời của Vân Triệt nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mi cong của tiểu yêu hậu hơi vảnh lên, mọi người trong đại điện cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Chuyện này tất cả trưởng lão Vân gia đều há hốc mồm. Vân Khinh Hồng động động chân mày nhưng không có lên tiếng, yên lặng nhìn Vân Triệt. Trọng Vương nôn nóng biệt khuất đã lâu rốt cục cũng nắm được một cái cơ hội công kích Vân Triệt. Hắn bước lên trước lớn tiếng nói: Vân Triệt, ngươi thật to gan. Yêu hoàng tỷ là vật của Huyễn Yêu Vương tộc, đối với Huyễn Yêu Vương tộc cực kỳ trọng yếu, lẽ nào ngươi muốn nuốt riêng hay sao? Ánh mắt Vân Triệt trở nên tà dị lạnh lùng nói: Trọng Quận Vương, ngươi lầm ba chuyện. Thứ nhất, yêu hoàng tỷ là vật của Tiên Yêu Hoàng mà không phải vật Huyễn Yêu Vương tộc, còn tư cách cầm nó chỉ có Tiên Yêu Hoàng, còn Quận Vương tự nhiên không có tư cách này. Ngươi... Trọng Vương run người một cái, môi Hoài Vương càng là tím bầm trong nháy mắt, làm sao bọn họ nghe không ra. Lời này của Vân Triệt rõ ràng là trào phúng bọn họ ở trong bóng tối. Quận Vương làm sao xứng chạm vào yêu hoàng tỷ, làm sao xứng trở thành Huyễn Yêu chi hoàng. Vân Triệt không để ý sắc mặt của bọn họ chút nào, tiếp tục nói: Thứ hai, yêu hoàng tỷ đối với yêu hoàng mà nói là chí bảo, nhưng đối với ta mà nói, nó chỉ là một khối ngọc thạch nóng rực mà thôi, ngoại trừ nhìn ra thì không dùng được việc gì, ta không có hứng thú chút nào đối với việc chiếm làm của riêng. Thứ ba, ánh mắt Vân Triệt trở nên đông lạnh, nếu ngươi chỉ là một quận vương, tự nhiên không có quyền lợi can thiệp cùng quyết định nó thuộc sở hữu của ai, mà nó ở trên thiên huyền đại lục. Trăm năm là do gia gia ta bảo vệ, sau đó là do ta trải qua gian khổ mang về tới đây. Hôm nay nó ở trên tay của ta, tự nhiên ta có quyền quyết định giao nó cho người nào. Mà việc tìm về yêu hoàng tỷ này, ngươi chưa ra một điểm lực, chưa lập tức công, nó cùng ngươi không có chút quan hệ, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân đối với ta. Đến bây giờ tất cả mọi người trong yêu hậu đại điển đều lĩnh ngộ được lời lẽ Vân Triệt sắc bén cùng độc ác đến mức nào. Dáng vẻ bệ vệ phách lối của thất gia chủ lúc trước đã biến mất. Các đại vương phủ cũng không có một ai dám dùng ngôn ngữ đả kích đối với Vân Triệt nữa. Trọng Vương vốn tưởng rằng Vân Triệt ở trước mặt mọi người ngỗ nghịch với tiểu yêu hậu, xem ra tự tìm đường chết, bản thân chỉ trích là thiên kinh địa nghĩa, nhưng hắn không nghĩ tới hắn bị phản kích cho máu chó đầy đầu. Trọng Vương ôm ngực tức giận run lên, trước mặt biến thành máu đen, hầu như muốn thổ huyết. Tiểu yêu hậu cũng không có tức giận, bình tĩnh nói: nếu ngươi biết nó là chí bảo của yêu hoàng nhất tộc, ngươi lại được gia gia ngươi phó thác đưa nó cho bổn hậu, thì vì sao bây giờ lại cự tuyệt? Ngươi có yêu cầu gì? Ngươi mang yêu hoàng tỷ từ thiên huyền đại lục trở về, công cao che trời. Nếu ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần bổn hậu có thể làm được, tất nhiên đáp lại. Vân Triệt cười nhạt một tiếng lắc đầu. Yêu cầu? Lúc gia gia đưa nó cho ta, ta liền ngày đêm nghĩ trăm phương ngàn kế đi tới Huyễn Yêu giới giao nó cho tiểu yêu hậu, chỉ vì hoàn thành nguyện vọng của gia gia ta, chẳng bao giờ nghĩ tới việc dựa vào nó thu được lợi ích gì, bởi vì yêu hoàng tỷ trên người ta chứa đựng sinh mệnh cùng sự chân thành của gia gia ta. Thế nhưng sau khi ta đến yêu hoàng thành, thấy Vân gia ảm đạm cùng suy sụp, lại nghe được các loại lời lẽ chê cười đối với Vân gia, thậm chí toàn bộ Huyễn Yêu giới đều cho rằng Vân gia ta, cho rằng gia gia ta là tội nhân. Vân Triệt cười rộ lên, cười hết sức châm chọc. Trước đây gia gia ta nói về gia tộc, vẻ mặt đều là kiêu ngạo. Hắn nói với Vân gia chúng ta là gia tộc mạnh mẽ nhất Huyễn Yêu giới, là lá chắn thủ hộ cứng rắn nhất bên người yêu hoàng. Gia gia nói cho ta biết, mặc dù hôm nay Vân gia không có người, nhất định sẽ càng thêm phồn thịnh, bởi vì từ trước đến nay Vân gia đều là người đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ, được yêu hoàng coi trọng nhất. Nhưng gia gia vì cứu Tiên Yêu Hoàng, không tiếc mang theo tất cả trụ cột mạnh nhất trong gia tộc đi thiên huyền đại lục, vì thủ hộ yêu hoàng tỷ, thừa nhận trăm năm giàn vặt. Vân gia ta lại lấy được báo đáp gì? Gia gia ta lấy được báo đáp gì? Nếu như gia gia ta biết những thứ này, hắn làm sao nhắm mắt? Vì cứu Tiên Yêu Hoàng, thập đại thái trưởng lão Vân gia ta không công vẫn lạc, vì thủ hộ yêu hoàng tỷ, gia gia ta thừa nhận trăm năm giàn vặt qua đời, mà trên lưng Vân gia ta lại gánh tội danh trăm năm, bị trách phạt cùng chèn ép, nhận hết ánh mắt trào phúng, hôm nay đã suy sụp đến mức thảm không nói nổi. Tất cả hy sinh Vân gia ta thừa nhận, Tất cả tội danh Vân gia ta cũng chịu trách nhiệm, tất cả nghiêm phạt Vân gia ta cắn răng cõng. Hiện tại yêu hoàng tỷ trở về, ngươi bảo ta cứ như vậy giao ra, ngươi bảo ta phải như thế nào mới giao trả lại cho ngươi? Ánh mắt Vân Triệt rộ lên, âm thanh như lôi đỉnh. Nếu ta cứ như vậy mang yêu hoàng tỷ trả lại, ta sẽ khiến Vân gia thất vọng vì bất công trăm năm mình thừa nhận, tội danh gia gia ta đeo lưng trên trăm năm. Tiểu yêu hậu, nếu như đổi ngươi thành ta, ngươi sẽ cam tâm sao? Vân Triệt nhìn thẳng tiểu yêu hậu, ngưng mắt chất vấn. Tiểu yêu hậu ngơ ngẩn thật lâu không nói gì, đại điện cũng lặng ngắt như tờ. Thời điểm Vân Triệt cự tuyệt trả lại yêu hoàng tỷ cho tiểu yêu hậu, mọi người còn cảm thấy Vân Triệt lớn mật ngỗ nghịch, nhưng nghe lời Vân Triệt chất vấn từng câu, toàn bộ bọn họ đều trầm mặc. Tất cả hy sinh trách phạt bêu danh đều là Vân gia gánh vác. Hôm nay yêu hoàng tỷ được con cháu Vân gia mang về, cứ như vậy trực tiếp giao cho, làm sao có thể cam tâm? Có ai có thể cam tâm? Tất cả bất công trăm năm qua đều phải cam chịu sao? Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi thành bản thân họ có cam tâm tình nguyện hay không? Tuyệt đối là không. Tiểu yêu hậu lặng lẽ một hồi, tiếp theo thở dài nói, việc này đích thật là bổn hậu có lỗi với Vân gia. Sau ngày hôm nay, bổn hậu sẽ cho Vân gia các ngươi, cho yêu vương tiền bối một cái công đạo. Vân Triệt lắc đầu, tiểu yêu hậu, ngươi tuy là huyễn yêu chi đế, nhưng vì thân là nữ tử, lại thêm lần đầu đăng đế vị, rất dễ dàng bị một ít người dụng tâm kín đáo, kiềm chế cùng bức bách. Tất cả sự tình đều phải cân nhắc cùng thỏa hiệp. Cho tới bây giờ, ngươi không hề có lỗi với Vân gia chúng ta. Còn người nào chân chính hãm hại Vân gia ta, đến tận hôm nay, luôn mồm nói trung thành nhân nghĩa, chân chính coi rẻ quyền uy của yêu hoàng, tin tưởng tất cả mọi người ở chỗ này đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Người Vân Triệt nói là người nào, người ở chỗ này đã hoàn toàn nhìn rõ. Lúc này, thất gia chủ đứng về phía trước Vân Triệt không xa, làm gì còn nửa điểm hùng vĩ, cùng ngạo khí như ngày thường. Từng cái sắc mặt tái xanh, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bọn họ cảm giác mình giống như tù nhân đang bị xét xử, khó chịu tới cực điểm. Bọn họ không ngừng lấy nhãn thần hướng Hoài Vương xin giúp đỡ, nhưng sắc mặt của Hoài Vương so với bọn hắn càng khó coi hơn. Đối mặt Vân Triệt, đáy lòng của hắn đã sợ hãi, không dám vọng động ngôn ngữ, bởi vì mỗi lần Vân Triệt phản kích, ngay cả Hoài Vương hắn cũng không có cách nào chống đỡ. Vân Triệt nói lời này khiến ánh mắt tiểu yêu hậu rung chuyển rất nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt. Sát sinh biến hóa vi diệu lần thứ hai, nàng chậm rãi nói, mấy năm nay Vân gia thừa nhận ủy khuất cùng bất công, bổn hậu thủy chung nhất thanh nhị sở, ngươi không cam lòng cùng giận dữ bổn hậu cũng biết. Nàng thở dài nói tiếp, chỉ là yêu hoàng tỷ quá là quan trọng, còn xin ngươi đưa nó trả lại cho bổn hậu. Bổn hậu ở đây hướng ngươi hứa hẹn, sau ngày hôm nay chỉ cần bổn hậu tại vị một ngày, tuyệt không để cho Vân gia ngươi lại chịu nửa điểm khi dễ. Tính tình tiểu yêu hậu rất lạnh lùng, thiên hạ đều biết, mà giờ khắc này đối mặt với đại sự yêu hoàng tỷ, nàng lại không có nổi giận, không có bức bách, thanh âm bình tĩnh, đồng thời làm trò trước mặt mọi người, cho Vân gia một cái hứa hẹn to lớn. Người ở tại tràng không khỏi kịch liệt rung động, mọi người Vân gia càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Đây chính là tiểu yêu hậu làm trò trước mặt quần hùng thiên hạ, trịnh trọng đưa ra lời hứa đối với Vân gia. Lời nói của nàng quyết định Vân gia ở trong thời gian ngắn quật khởi lần nữa, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, trở về địa vị đứng đầu 12 gia tộc. Không, thậm chí địa vị càng cao hơn quá khứ. Thế nhưng, nghĩ tới cái Vân gia phải chịu trăm năm này, lại không có người cảm thấy đây là một cái ban ân quá mức khoa trương. Vân gia có tư cách đạt được hứa hẹn như vậy, toàn bộ huyễn yêu giới chỉ có Vân gia mới có tư cách như vậy. Tiểu yêu hậu Thánh Minh, Tô Hạng Nam đứng lên nói, lấy sự trung nghĩa công lao của Vân gia xứng đáng được tiểu yêu hậu ưu ái như thế. Mặc dù đều là gia tộc thủ hộ, nhưng thiên hạ bộ tộc ta cảm thấy chỉ có Vân gia mới xứng đáng được vinh hạnh đặc biệt này. Thiên hạ hùng đồ, không chút do dự nói thêm. Vân Khinh Hồng chậm rãi đứng lên, trong lòng ngũ vị hỗn hợp, hắn làm sao không rõ ý vị của tiểu yêu hậu là như thế nào. Vân gia ở trong tỷ đấu giành chiến thắng, tội danh của Vân gia, Vân Thương Hải được minh oan, yêu hoàng tỷ trở về, hôm nay quần hùng thiên hạ cũng có nhận thức mới về Vân gia. Vân gia lại được tiểu yêu hậu hứa hẹn, thậm chí kế hoạch mưu lược đã lâu của Hoài Vương cũng bị dập lát bấy. Hết thảy đều là Vân Triệt mang đến. Vui mừng cùng tự hào của hắn về con trai còn vượt lên trước kích động cùng vui sướng khi tiểu yêu hậu hứa hẹn. Hắn hướng tiểu yêu hậu cúi đầu, gia chủ Vân gia Vân Khinh Hồng đại diện toàn tộc cảm ơn thịnh ân của tiểu yêu hậu. Vân gia ta thề sống chết thuần phục tiểu yêu hậu, đến chết cũng không đổi. Ha ha ha, Mộ lão tử gia cười to một trận hướng Vân Triệt hô. Tiểu yêu hậu chính mồm hứa hẹn, chữ chữ kim thạch, cuối cùng lão thiên cũng có mắt. Hảo ngoại tôn, mang yêu hoàng tỷ trả cho tiểu yêu hậu đi. Lúc hô lên ba chữ hảo ngoại tôn, mặt mày Mộ lão gia tử hồng hào, kiêu ngạo, đồng thời không kịp chờ đợi mọi người nhắc nhở đã khuấy động thế cục thiên hạ. Chàng thanh niên kia, thế nhưng là ngoại tôn của Mộ Phi Yên hắn, Vân Triệt dùng hai tay nâng Yêu Hoàng tỷ lên, nhưng vẫn không có lập tức trình cho Tiểu Yêu Hậu, mà là bình tĩnh như lúc ban đầu nói. Có thể được Tiểu Yêu Hậu hứa hẹn với Vân gia ta như vậy, Vân Triệt vô cùng cảm kích. Chỉ là trước khi mang Yêu Hoàng tỷ trả lại cho Tiểu Yêu Hậu, Vân Triệt cả gan có hai cái yêu cầu nho nhỏ. Tiểu Yêu Hậu liếc hắn một cái thật sâu, không có nửa điểm tức giận, cùng không nhịn được mà chậm rãi gật đầu nói: "Bổn hậu đã nói qua, nếu ngươi có yêu cầu gì cứ đưa ra. Tuy ngươi là con cháu Vân gia, thế nhưng lớn lên ở trên Thiên Huyền Đại Lục, chẳng bao giờ chịu nửa điểm ân huệ của bổn hậu cùng Huyễn Yêu giới, mà vẫn không tiếc vất vả cực nhọc, gian nguy mang Yêu Hoàng tỷ trở về đây. Đối với bổn hậu, đối với Yêu Hoàng nhất mạch ta mà nói, đó là ân tình lớn lao. Ngươi nói bất kỳ điều gì, bất kỳ yêu cầu gì cũng không quá phận." Từ trong lời nói của Tiểu Yêu Hậu có thể nghe ra, nàng đối với Vân gia vẫn luôn có cảm kích cùng áy náy sâu đậm. Tiểu Yêu Hậu nói đến nước này, Vân Triệt sẽ không già mồm cái gì nữa. Hắn khẽ gật đầu, sau đó xoay người, mặt hướng về vị trí Vân gia nói: "Tiêu Vân, ngươi lên đây." Tiêu Vân đang tràn đầy kích động, lập tức sửng sốt. Hắn đưa ngón tay ra, có chút ngẩn ngơ chỉ mình: Ta sao?" Vân Khinh Hồng nói: "Tiêu Nhi, đại ca ngươi đang kêu ngươi qua đó. Tuy chuyện ngươi không phải là con trai ruột của ta đã công khai, nhưng ngươi không cần thiết sợ hãi cái gì, bởi vì ngươi chẳng bao giờ thua thiệt hoặc phải xin lỗi qua bất luận kẻ nào." Ngẩng đầu ưỡn ngực lên đi. Lời nói của Vân Khinh Hồng khiến sự kinh hoàng trong lòng Tiêu Vân bình tĩnh trở lại. Hắn dùng lực thở dài một cái, gật đầu nói: "Vâng, con hiểu rồi, con nhất định không để cho gia tộc mất mặt." Tiêu Vân đứng dậy. Đang lúc mọi người nhìn hắn soi mói thì Vân Triệt liền gật đầu với hắn, sau đó kéo cánh tay hắn hướng Tiểu Yêu Hậu nói: "Đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, nghĩa tử Vân Tiêu của cha ta, nhưng sau này tên của hắn là Tiêu Vân. Lời đồn đãi trong Yêu Hoàng Thành mười mấy năm qua cũng không sai, hắn đích xác không phải con ruột của cha mẹ ta, cũng không phải người Vân gia. Điểm này phụ mẫu ta cũng chưa từng đứng ra phủ nhận. Nói vậy chư vị ở đây cũng biết được thân thế của hắn rồi." "Không sai, hắn chính là đứa bé trao đổi với ta năm đó ở Thiên Huyền Đại Lục, con trai của huynh đệ kết nghĩa với cha ta, Tiêu Thúc Thúc. Lời đồn Tiêu Vân không phải là con Vân gia đã truyền ra từ mười mấy năm trước. Hắn có thể là người Thiên Huyền Đại Lục, cũng là người người nghe thấy, cho nên lúc công khai chân tướng không có quá nhiều người kinh ngạc, mà chỉ thán phục với ẩn tình trong này. Vì không muốn huynh đệ bị đuổi giết tuyệt hậu mà dùng con của mình đến trao đổi, đây là tình nghĩa huynh đệ bực nào. Nhân sinh có chi kỷ như vậy cũng chỉ an ủi rất nhiều. Năm đó cha mẹ ta bị lưỡng bại thánh địa Thiên Huyền Đại Lục đồng thời truy sát, chẳng những thân chịu trọng thương, huyền lực suy kiệt, còn đồng thời chúng kịch độc, sau lại phải phân tâm đi bảo hộ chăm sóc hài nhi trong lòng. Khi đó tình cảnh hiểm ác đáng sợ không gì sánh được, khả năng chạy trốn thành công là rất ít. Vì bảo vệ ta và giúp phụ mẫu ta, cho dù gặp bất chắc cũng có thể có hậu nhân, Tiêu Thúc Thúc đã lặng lẽ dùng con trai mới vừa sinh ra của bản thân, cũng là Tiêu Vân bây giờ, trao đổi với ta. Cũng may cuối cùng ở dưới sự chỉ điểm của Tiêu Thúc Thúc, cha mẹ ta đã chạy thoát, ta ở lại Thiên Huyền Đại Lục, còn Tiêu Vân đi tới Huyễn Yêu giới. Cái này cũng là thiên ý an bài, nếu không phải Tiêu Thúc Thúc ân nghĩa, ta liền không có cách nào sinh trưởng ở trên Thiên Huyền Đại Lục, cũng vĩnh viễn không có khả năng ở dưới cơ duyên xảo hợp gặp lại gia gia, càng không cách nào mang di thể cùng ý chí của người trở về. Yêu Hoàng tỷ cũng vĩnh viễn không có khả năng trở lại Huyễn Yêu giới. Sở dĩ Yêu Hoàng tỷ có thể quay về Huyễn Yêu, xét đến cùng đều là một nhà Tiêu Thúc Thúc ban tặng. Mặc dù Tiêu Thúc Thúc ở trên Thiên Huyền Đại Lục, nhưng đó là đại ân nhân của Vân gia ta và Yêu Hoàng tộc, thậm chí là toàn bộ Huyễn Yêu giới. Điểm này Tiểu Yêu Hậu liếc mắt nhìn Tiêu Vân thật lâu, chậm rãi gật đầu: "Phần ân tình này bổn hậu tự nhiên khắc ghi." Thanh âm của Vân Triệt thấp xuống: "Chỉ là tất cả mọi người không biết, sau khi phụ mẫu ta thoát đi không lâu, Tiêu Thúc Thúc cũng chính là cha đẻ Tiêu Vân liền bị thánh địa tìm tới cửa, sau đó chết dưới tay thánh địa. Mẫu thân của Tiêu Vân tự tử đi theo. Không lâu sau đó, tổ mẫu của Tiêu Vân cũng vì thương tâm thành bệnh, buồn bực sầu não mà chết. Ngay cả ta cũng không có cơ hội nhìn bộ dáng của bọn họ." Tiêu Vân. Lời nói này của Vân Triệt khiến Tiểu Yêu Hậu và tất cả mọi người đều trở nên động dung. Đối với Vân gia, đối với Tiểu Yêu Hậu, thậm chí đối với toàn bộ Huyễn Yêu giới mà nói, Tiêu Vân là ân nhân sau cùng. Nhưng mấy năm nay hắn ở Huyễn Yêu giới cũng chịu rất nhiều ủy khuất, không phải là chê cười thì chính là trào phúng cùng khi dễ. Thậm chí 3 tháng trước, ngay ngày đầu tiên ta tới Yêu Hoàng Thành, liền chính mắt thấy hắn tao ngộ độc thủ của người khác. Đây rốt cuộc là đạo lý gì? Câu nói sau cùng của Vân Triệt khiến ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Vân. đều kịch biến. Người nào cũng không nghĩ tới thân thế của hắn lại cất giấu nhiều ẩn tình như vậy. Đúng là yêu hoàng tỷ do phụ mẫu hắn mới có thể trở về huyễn yêu giới. Cả nhà bọn họ đối với huyễn yêu giới đều là có đại ân, thật là không có chút nào quá đáng. Bọn họ thậm chí vì vậy mà mất đi sinh mệnh. Tiêu Vân là hậu nhân duy nhất của bọn hắn, mà hắn tuy mang danh thiếu chủ Vân gia nhưng lại nhận hết ánh mắt lạnh lùng cùng khi dễ. Đây thật là thiên hạ châm chọc. Mâu quang tiểu yêu hậu hơi đổi, nói: Vân Triệt, yêu cầu thứ nhất của ngươi có phải muốn bổn hậu ban thưởng Tiêu Vân, cảm tạ cả nhà bọn họ không? Không sai. Vân Triệt nhìn thẳng vào nàng nói: Nhưng đây không phải là yêu cầu, mà là việc tiểu yêu hậu phải làm trước khi cầm yêu hoàng tỷ. Được. Tiểu yêu hậu không hề do dự gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Vân nói: Tiêu Vân, yêu hoàng tỷ có thể trở lại huyễn yêu giới, thật là cảm ơn cha mẹ ruột ngươi ban tặng. Hắn là người có ơn với bổn hậu, nhưng chuyện cũ đã qua, bổn hậu không cần báo đáp, mà ngươi là hậu nhân của hắn, xứng nhận báo đáp của bổn hậu. Hôm nay bổn hậu liền phong ngươi là Tiêu Vương, địa vị cùng chúng quận vương ngang bằng, có thể hưởng dụng tài nguyên vương tộc, đồng thời ban thưởng cho một tòa phủ đệ, tử ngọc 1000 cân, tử mạch thiên tinh 10 cân, yêu hoàng huyền ấn 1 cái, 30 người hầu, vệ quân 30 người. Đối với phần thưởng này, ngươi có nguyện ý tiếp thu? Sau khi tiểu yêu hậu nói xong, con mắt Tiêu Vân trừng lớn, há to miệng, nửa ngày không có hồi phục lại tinh thần. Mọi người trong yêu hoàng điện đều trừng mắt, ngay cả Vân Triệt cũng bị giật mình. Vân Triệt ở trước mặt mọi người kêu Tiêu Vân lên, mục đích duy nhất của hắn là lấy lại công đạo, khiến hắn có thể ở huyễn yêu giới có địa vị mới, không bị người ta xem thường cùng khi dễ. Còn những thứ tiểu yêu hậu ban cho hoàn toàn là thứ yếu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này tiểu yêu hậu báo đáp kinh thiên động địa như vậy, vậy mà phong vương cho Tiêu Vân. Nhưng Vân Triệt lại lập tức phản ứng kịp, lần này tiểu yêu hậu khoa trương hậu đãi đối với Tiêu Vân như vậy chỉ là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là vì Vân gia, bởi vì Tiêu Vân không có huyết mạch Vân gia, nhưng 22 năm qua cũng lớn lên ở Vân gia, là một nửa con cháu Vân gia. Năm đó Vân Thương Hải được phong vương, cả Vân gia vinh quang. Hiện tại Tiêu Vân được phong vương, vinh quang cũng thuộc về Vân gia. Tuy những phần thưởng còn lại vô cùng phong phú, nhưng so với việc phong vương đều không coi vào đâu. Vân Triệt vội vã nháy Tiêu Vân một cái, còn không mau cảm ơn tiểu yêu hậu. Sau đó còn hạ giọng nói, ngàn vạn lần không lên cự tuyệt. Tiêu Vân như tỉnh lại từ trong mộng, hắn có chút sợ hãi lắp bắp nói, Tiêu Vân cảm ơn tiểu yêu hậu ân điển. Tốt, ngươi đã nguyện tiếp thu thì không thể tốt hơn. Tiểu yêu hậu vui vẻ gật đầu. Người sáng suốt đều nhìn ra được, tiếng là tiểu yêu hậu ban thưởng Tiêu Vân, nhưng thật ra là giúp đỡ Vân gia. Sắc mặt Hắc Liên Cuồng co quắp một trận, cuối cùng không nhịn được, lớn tiếng nói, tiểu yêu hậu, việc phong vương không phải chuyện đùa, há có thể, ngươi không cần nói nữa. Thanh âm của Hách Liên Cuồng chưa dứt đã bị thanh âm lạnh như băng của tiểu yêu hậu cắt đứt. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn Hách Liên Cuồng, lạnh lùng nói, không phải lúc trước các ngươi đều hô to việc để mất yêu hoàng tỷ là tội nặng như trời sao? Vân gia là mất yêu hoàng tỷ, tịch thu tài sản, giết người phạm tội cũng không quá đáng. Nếu như thế mang yêu hoàng tỷ trở về không phải là công lao bằng trời sao? Phong vương ban thưởng gì đó không thích hợp. Thế nhưng có gì mà thế nhưng? Thanh âm tiểu yêu hậu càng lúc càng lạnh lùng. Nàng hừ lạnh một tiếng nói, Hách Liên gia chủ, nếu năm đó ngươi vì cứu phụ hoàng ta mà không tiếc tính mệnh đi vào thiên huyền, vì mang yêu hoàng tỷ về mà người nhà ngươi chết hết, chỉ còn một đứa con trai cơ khổ ở hậu thế, tất nhiên bổn hậu cũng nguyện ý phong hắn làm vương, được hưởng vinh hoa suốt đời. Lúc đó ngươi thấy sao? Hách Liên Cuồng nhất thời mặt đỏ tới mang tai, không nói được lời nào nữa. Một số người chuẩn bị nói cũng rụt cổ lại. Trong lúc nhất thời không có người dám nói ra lời phản đối. Khóe miệng Vân Triệt hơi cong lên, cười nhạt nói, Vân Triệt tạ ơn tiểu yêu hậu thành toàn. Ngoài ra xin tiểu yêu hậu mang bá hoàng đan ban tặng cho Tiêu Vân. Hiện nay huyền lực của Vân Triệt rất thấp, khoảng cách tới bá hoàng cảnh còn rất xa. Trong khoảng thời gian ngắn chưa thể dùng bá hoàng đan, mà Tiêu Vân đã dừng lại ở cảnh giới nửa bước bá hoàng thật lâu, ban tặng bá hoàng đan cho hắn rất là thích hợp. Đại ca, Tiêu Vân quay mặt lại, vẻ mặt cảm động. Tất cả mọi người trong đại điện đều trố mắt, ngay cả gia tộc thủ hộ cũng coi bá hoàng đan là thần vật, vậy mà Vân Triệt lại chắp tay nhường cho người, cái này là rộng rãi bực nào. Tiểu yêu hậu nói, bá hoàng đan vốn đã quyết định ban cho ngươi, tự nhiên ngươi có quyền quyết định nó thuộc sở hữu của ai. Nếu ngươi nguyện ý nhường cho Tiêu Vân, như vậy liền như ngươi mong muốn. Bảo Thanh Vương, hiện tại liền mang bá hoàng đan ban tặng cho Tiêu Vân đi. Vâng, Bảo Thanh Vương đứng dậy trả lời, nâng một cái hộp hắc ngọc đi về phía Tiêu Vân. Khi hắn cất bước đi tới, từng đôi mắt đều vững vàng chăm chú vào cái hộp hắc ngọc kia, ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ cũng không cách nào áp chế được. Có không ít thanh niên không ngừng nuốt nước bọt, không ai từng nghĩ tới Cuối cùng bá hoàng đan lại quy về Vân Tiêu. So với việc người khác kinh ngạc, có một người cũng vui vô cùng kinh ngạc, là thiên hạ đệ thất. Nàng hướng về phía mọi người trong nhà, kích động hô to: các ngươi có nghe thấy không? Vân ca ca được phong vương, được phong vương đó. Ta biết Vân ca ca sẽ trở thành cường giả mà. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, các ngươi vẫn luôn khinh thường Vân ca ca. Thế nhưng hiện tại Vân ca ca đã được tiểu yêu hậu chính mồm phong vương, so với toàn bộ các ngươi đều mạnh hơn gấp trăm lần. Sau này các ngươi không có tư cách khinh thường hắn nữa. Thiên hạ đệ thất siết chặt quả đấm, phồng má trợn mắt đối với huynh trưởng của mình. Theo sự hưng phấn của nàng từ từ hạ xuống, ánh mắt nàng trở nên ảm đạm, nhỏ giọng lẩm bẩm: thế nhưng Vân ca ca thật đáng thương, cha mẹ ruột của hắn nhưng đã, tiểu tử này cư nhiên có loại địa vị kia. Thiên hạ đệ tam sờ cằm một cái, bĩu môi nói: thất muội, ngươi đừng vội hưng phấn, hiện tại thân phận tiểu tử này xưa đâu bằng nay, hơn nữa Vân gia nghịch chuyển, chỉ sợ sẽ không ít công chúa vương tộc chủ động đến gặp, đến lúc đó hắn đâu có để ý tới ngươi. Ngươi nói bậy. Thiên hạ đệ thất hung hăng đánh thiên hạ đệ tam một cái tát, tức giận nói: Vân ca ca không phải người như vậy, đời này hắn chỉ thích một mình ta. Không nghĩ tới phía sau tên Vân Tiêu này cất giấu ân tình như vậy, cũng khó trách mấy năm nay phụ phụ Vân Kinh Hồng vẫn coi hắn như con ruột của mình. Cho dù ngoại giới đồn đại hỗn loạn, vẫn bảo vệ hắn như cũ. Thiên hạ hùng đồ có chút cảm khái nói. Thiên hạ vô địch liếc mắt nhìn thiên hạ đệ thất, cười ha hả nói: có hậu nhân như Vân Triệt, có lời hứa hẹn của tiểu yêu hậu trước mặt mọi người, Vân gia quật khởi đã định chắc. Hiện tại Vân Tiêu được phong vương, trở thành người thứ hai sau yêu vương được phong vương, vấn đề hắn không xứng với thất bảo đã biến mất. Bây giờ thất bảo xứng với hắn hay không mới là vấn đề. Ha ha ha ha. Thiên hạ vô địch cười có chút bỡn cợt. Thiên hạ hùng đồ rên một tiếng không nói gì. Lúc Tiêu Vân tiếp nhận hộp ngọc chứa đựng bá hoàng đan, đại não vẫn ngẩn ra như cũ. Thẳng đến lúc Bảo Thanh Vương lui bước, hắn vẫn sững sờ nói không ra lời. Tiểu yêu hậu nói: Tiêu Vân, trước mắt tu vi huyền lực của ngươi là nửa bước bá hoàng, dùng bá hoàng đan có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, bước vào bá hoàng chi cảnh. Nghi thức phong vương sẽ tùy ý tiến hành sau đại điển, tạm thời ngươi hãy lui ra đi. Dạ. Tiêu Vân đáp một tiếng, ngẩng đầu nói: